Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là chớp mắt một cái, Ngụy Trấn Huy liền khôi phục lại lạnh lùng, gió lớn, bông tuyết bay vào mắt. Nói xong bước chân dài ra, kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi đau đớn tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt như vậy, nhưng mà Ngụy Trấn Huy biết xác thật phát sinh qua. Thời điểm mặt trời lên tới giữa không trung, Tô Miên bọn họ cũng lập tức lên tới đỉnh núi. Trên sách ghi lại, thiên kim thảo thích sinh trường ở trên vách đá núi cao, mọc lên ở chỗ quanh năm tuyết đọng không bao giờ tan, mặt trời ở đỉnh đầu chói chang đón gió lay động. Cô biết thiên kim thảo sao? Ngụy Trấn Huy bắt đầu lưu ý thực vật trên núi. Chưa thấy qua, bất quá em ở trên y thư xem qua hình ảnh của nó. Tô Miên nói xong, trước mắt xuất hiện một gốc cây thảo dược màu xanh lục đón gió phấp phới. Cô biết đây là thiên kim thảo. Cô hiện tại tinh thần lực hoàn toàn có thể làm cô nhớ bất luận bộ dáng thảo dược nào. Bọn họ lần này tùy tiện lên núi tìm kiếm, Tô Miên cũng chỉ là thử thời vận. Nếu Văn Văn không có ngăn cản, nói không chừng bọn họ có thể tìm được. Lúc này, Tô Miên nâng mắt nhìn về phía xa, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trên đỉnh núi, một gốc cây thiên kim thảo đón gió mà đứng. Thiên kim thảo. Tô Miên nói xong tránh thoát khỏi tay Ngụy Trấn Huy, cất bước liền hướng đỉnh núi chạy. Cẩn thận, đường trơn, Ngụy Trấn Huy nói xong cũng đi theo chạy lên, vốn tưởng rằng tốc độ Tô Miên có thể nhẹ nhàng đuổi theo, không nghĩ tới nha đầu này tốc độ kinh người. Anh chạy đến đỉnh núi còn cùng cô kém vài bước. Dưới ánh mặt trời, cây thiên kim thảo xanh biếc kia cô lập ở trên rìa của vách đá trắng, lại có một loại di thế độc lập tuyệt mỹ. Tô Miên đi nhanh hai bước. Duỗi tay vừa muốn ngắt lấy, lúc này một đoàn bóng trắng hướng cô nhào tới. Tô Miên, mau trở lại, có sói. Ngụy Trấn Huy bước ra mấy cái, đạp một chân làm sói bay ra xa. Tô Miên còn chưa có sờ đến thiên kim thảo, thân thể hơi dừng, trong nháy mắt quay đầu, liền cảm giác một cái bóng trắng che trời lấp đất mà đến. Sói trắng tựa hồ biết Ngụy Trấn Huy thân thủ bất phàm, từ trên cao nhảy lên một chút, cư nhiên tránh đi Ngụy Trấn Huy một đòn chí mạng. Thẳng đến cổ Tô Miên. Tô Miên tố chất thân thể được tăng lên đáng kể, lại luyện thái cực quyền pháp. Lúc này thấy sói trắng đánh tới, cô quyết đoán trên mặt đất xoay chuyển một cái, chân trái dùng sức, đùi phải liền sói trắng đạp qua. Sói trắng linh hoạt nhảy lên tránh thoát chân Tô Miên đá tới, nghiêng đầu một ngụm cắn lên cổ chân Tô Miên. Tô Miên, Ngụy Trấn Huy hét lớn một tiếng, người nhảy đến phụ cận, một chưởng bổ về phía mặt sói trắng. Sói trắng nức nở một tiếng mà mất mạng. Tô Miên chỉ cảm thấy cổ chân chỗ truyền đến một trận đau nhức tê tâm liệt phế. Thế nào, tôi nhìn xem, Ngụy Trấn Huy quỳ trên mặt đất, cuốn quần bông Tô Miên lên, trên chân phải có hai lỗ vết thương đang chảy máu ra tới. Mau lấy thuốc cầm máu, Ngụy Trấn Huy phân phó, một khuôn mặt lạnh hơn. Không có việc gì, không đau. Tô Miên nói xong cắn chặt răng, Ngụy Trấn Huy lạnh mặt giúp cô băng bó. Ngón cái cố ý ở trên miệng vết thương ấn một chút. A, đau, Tô Miên nheo đôi mắt lại, hai hàng lông mày nhăn vào bên nhau. Không phải không đau sao? Ngụy Trấn Huy bất mãn mà liếc mắt nhìn cô một cái, động tác trên tay nhẹ hơn rất nhiều, sợ lại đụng vào đến miệng vết thương. Để các chiến sĩ nhìn xem, trên vách đá hẳn là còn có thiên kim thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Miên nhắm hai mắt, trong lòng còn nhớ thương thiên kim thảo. Bọn họ khó khăn đi lên, có thể mang về đều mang về. Cô nghỉ ngơi đi, còn lại tôi tới phụ trách. Ngụy Trấn Huy sắc mặt không khỏi, cả người tản mát ra khí chất càng thêm quạnh quẽ. Vừa mới một cái chớp mắt kia, anh cư nhiên sợ hãi. Thân là quân nhân thiết huyết, đao súng của địch nhân cũng làm anh không sợ hãi quá. Quân địch đem bọn họ vây khốn ở âm 40 mấy độ trên hoang đảo anh không sợ hãi qua. Chấp hành nhiệm vụ cơ mật thanh đao đối thủ để ở trên cổ anh cũng không sợ hãi qua. Cách chương.